300 năm không gặp thượng tiên, chương 51, mật đỉa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên tòa tháp cao xuất hiện một tia sét khổng lồ, điện quang trắng bệch chiếu qua bầu trời đen kịt, sau đó tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Làm sao có thể chịu được lôi điện thiên kiếp chém thẳng xuống, chớp mắt rơi xuống hai người nọ. Đợi trong chốc lát, không chờ được tiếng kêu thảm thiết và tiếng vang lớn, trong sự hoang mang lặng lẽ mở hé một con mắt ra. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn há mồm trợn mắt cả đời khó quên. Cách chương.